Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, Bạch Nhãn. Kakashi tiền bối, xảy ra chuyện. Sáng sớm, Kakashi cửa phòng liền bị người gõ vang. Kakashi mở hai mắt ra, lập tức mặc xong quần áo, đi đến đại môn. Cửa vừa mở ra, chỉ gặp Yamato lo lắng đứng tại cổng. Yamato, thế nào? Kakashi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Kakashi tiền bối, không xong. Hyuga hổ xảy ra chuyện. Cái gì? Kakashi giật mình, rõ ràng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kakashi sắc mặt ngưng trọng nói. Tối hôm qua Hyuga hổ đi chấp hành tuần tra nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ tới thật lâu đều chưa có trở về thôn. Thẳng đến thay quân người tiến đến, mới tại trong rừng cây tìm được Hyuga hổ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Yamato nói, mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng là cái gì? Kakashi lo lắng nói, nhưng là Hyuga thân hổ bị thương nặng. Nghiêm trọng nhất chính là, hắn một đôi mắt, đúng là bị người sống sờ sờ địa đào đi. Con mắt, sao lại thế? Kakashi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá là một nháy mắt, liền nghĩ đến một cái người danh tự. Orochimaru. Hyuga hổ thực lực cao tuyệt, tại ảnh cấp trung là ít có đối thủ, có thể như thế đơn giản liền đem nó đánh thành trọng thương. Còn đào nhìn lầm con ngươi, đồng thời không kinh động Konoha thủ vệ người. Tại nhẫn giới bên trong, tuyệt đối không nhiều, mà bây giờ Orochimaru chính là một trong số đó. Tiểu hổ bây giờ ở nơi nào? Tại Konoha bệnh viện, Tsunade đại nhân còn tại cứu giúp. Yamato vừa nói xong, chỉ gặp Kakashi một cái giây lát thân liền biến mất ở nguyên địa. Tiền bối, chờ ta một chút. Yamato một bên kêu lên, một bên vội vàng đi theo. Konoha bệnh viện, trong phòng giải phẫu đang sáng lấy đèn đỏ. Cổng là Tật Phong cùng Yugao. Hiu, Kakashi thân ảnh lặng yên hiển hiện. Tật Phong cùng Yugao vội vàng đứng lên, kêu lên, bộ trưởng đại nhân. Tiểu hồ tình huống như thế nào? Kakashi vội vàng nói. Tật Phong cùng Yugao đều lắc đầu, để Kakashi không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Bộ trưởng đại nhân, Tsunade đại nhân đang ở bên trong cứu giúp. Tiểu hồ đội trưởng Bạch Nhãn bị cướp đi, trên thân lại lọt vào trọng thương, tình huống 10 phần nguy cấp. Tật Phong nói. Bạch Nhãn, làm Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn. Không chỉ là một đôi mắt như thế đơn giản, mất đi con mắt, đối Hyuga nhất tộc người mà nói, là một kiện tổn thương chuyện rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Kakashi có chút tự trách nói. Trước đó mặc dù nghĩ đến Orochimaru có thể sẽ đối Hyuga nhất tộc xuất thủ, nhưng là trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều chuyện như vậy, để Kakashi một mực không có thời gian nghĩ lại chuyện này. Huống chi, liền xem như cần Bạch Nhãn, Orochimaru cũng hẳn là tìm Hyuga tông ra mới đúng. Hyuga hổ là Kakashi vẫn luôn không nghĩ tới Orochimaru sẽ để mắt tới đối tượng. Dù sao so sánh với Hinata, Neji cùng Hayashi, Hyuga hổ săn bắt độ khó là lớn nhất, mà lại tại Konoha bên trong. Kakashi tin tưởng chỉ cần Orochimaru vừa xuất hiện, liền sẽ bị mình phát hiện. Nhưng là không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác là đêm qua. Kakashi trong lòng hơi động. Đúng, liền là đêm qua. Orochimaru chỉ sợ biết Obito tìm đến mình, cho nên thừa cơ chặn đánh Hyuga hổ. Chỉ sợ Hyuga hổ sẽ lâm thời tiếp vào nhiệm vụ ra thôn. Cũng là Orochimaru một tay an bài. Nghĩ rõ ràng những này, Kakashi trong lòng âm thầm tự trách. Mình rốt cuộc là chủ quan. Bị mặt nạ Obito khiến cho tâm phiền ý loạn, loại chuyện này cũng trong lúc nhất thời quên đi. Trước đó mặc dù nhắc nhở Hyuga nhất tộc cẩn thận, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Orochimaru đạt được. Dù sao đối mặt Orochimaru, Hyuga nhất tộc chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. Ai cũng không nghĩ tới Orochimaru bây giờ đúng là trực tiếp chạy đến Konoha phụ cận người tới bắt. Kakashi trong lòng có chút hối hận. nhưng là lúc này cũng không làm nên chuyện gì. Hắn không phải thần, không có khả năng chu đáo. Huống chi, đối thủ vẫn là Orochimaru loại này hỉ nộ vô thường, trí thông minh siêu tuyệt người. Kakashi muốn phân tâm sự tình, thật sự là nhiều lắm. Chỉ bất quá bây giờ nói những này, đều quá muộn. Hiện tại trọng yếu hơn là, Hyuga hổ vấn đề an toàn. Đinh, một tiếng vang nhỏ, kia màu đỏ đèn biến thành lục sắc. Cửa phòng giải phẫu mở, Sunet một mình đi ra. Sunet đại nhân, tình huống như thế nào? Kakashi vội vàng hỏi. Sunet mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, tính mệnh tạm thời bảo vệ, chỉ bất quá thân thể thương thế quá nặng, nhất thời bán hội, chỉ sợ không cách nào khôi phục, nghiêm trọng nhất là con mắt thương thế, bạch nhãn bị đoạt, dẫn đến trong đầu chakra trở nên có chút hỗn loạn. Mặc dù tạm thời khôi phục, nhưng về sau vẫn là có khả năng sẽ tái phát, cần quan sát một đoạn thời gian. Kakashi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, người không có việc gì liền tốt, chỉ cần còn sống, hết thảy đều không là vấn đề. Đa tạ Sunet đại nhân. Sunet lắc đầu, ngưng trọng nói ra, hiện tại trọng yếu nhất là tìm ra chuyện này hung thủ. Có thể như vậy trọng thương Hyuga hổ, người tới thực lực, chỉ sợ không phải bình thường. Kakashi trầm mặc một lát, lập tức nói ra, Sunet đại nhân, chờ tiểu hồ tỉnh lại, hẳn là có thể biết hung thủ là người nào. Nói cũng đúng, hắn hẳn là tiếp qua một giờ liền có thể tỉnh lại. Đến lúc đó ngươi trấn an một chút hắn, mất đi bạch nhãn, đối với hắn đả kích chỉ sợ rất lớn. Sunet thấp giọng nói, Kakashi gật đầu nói, ta minh bạch. Sunet vỗ vỗ Kakashi bả vai, lập tức rời đi. Lúc này, mấy người y tá nhân viên tướng giường bệnh đẩy ra, phía trên nằm chính là Hyuga hổ. Chỉ gặp lúc này Hyuga hổ hai mắt máu thịt be bét, kia một đôi tinh khiết bạch nhãn sớm đã không biết tung tích. Kakashi trong lòng giận dữ, cuối cùng lại hóa thành im ắng thở dài. Mặt trời lên cao, trắng noãn trong phòng bệnh. Kakashi nhìn xem trên giường Hyuga hổ, như có chút suy nghĩ. Lúc này, Hyuga hổ tay phải giật giật, lập tức khẽ nhếch miệng. Kakashi vội vàng tiến lên trước, nói ra, tiểu hổ, người đã tỉnh chưa? Bộ trưởng, đại nhân, là ngươi sao? Hyuga hổ suy yếu nói, là ta, tiểu hổ, ngươi, cảm giác thế nào? Bộ trưởng đại nhân, con mắt của ta, chấm ngoặc kép. Kakashi nghe vậy trầm mặc. Hyuga hổ tựa hồ cũng trở về nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt biến hóa, là hắn, Orochimaru, hắn cướp đi con mắt của ta, tên ghê tởm này. Hyuga hổ nói, hai tay không ngừng múa, tựa hồ đang cùng người nào đó vật lộn. Kakashi thở dài, bình thường bắt lấy Hyuga hổ tay phải, nói khẽ, tiểu hổ, người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục quang minh, ta cam đoan. Hyuga hổ nghe vậy, ngừng động tác trong tay, nước mắt từ kia trống rỗng trong hốc mắt im ắng trượt xuống. Bộ trưởng đại nhân, thật xin lỗi, tiểu hổ cho ngươi mất mặt. Không, là ta không có bảo vệ tốt bộ hạ của mình. Kakashi cầm Hyuga hổ tay, lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Orochimaru, lúc này, mờ tối tầng hầm bên trong, Orochimaru hai mắt chỗ quấn lấy băng vải. Quả nhiên kỳ diệu, kia một cỗ đặc thù lực lượng, tựa hồ ngay tại diễn sinh. Thật đúng là thú vị à. Orochimaru tiếng cười âm lãnh tại vắng vẻ tầng hầm bên trong phiêu đãng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.